Tu La Vũ Thần, chương 2133, một cái nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi đan điền bên trong hội tụ tập thiên địa năng lượng, đủ để cho ngươi đột phá đến tam phẩm bán tổ ưng ngươi hiện tại nhưng liền nhị phẩm bán tổ đều vô pháp đạt đến, mà chuyện này chính là bình cảnh, ngươi cần tự mình đi cảm ngộ con đường tu luyện, mà lại nghĩ biện pháp lợi dụng ngươi truyền thừa huyết mạch cùng ngươi cùng nhau đột phá đạo kia bình cảnh. Bất quá khi ngươi đột phá bình cảnh về sau, nhưng cũng sẽ không giống như thường ngày, trực tiếp đột phá tu vi. Ngươi sẽ đưa tới hạo kiếp, một hồi hủy thiên diệt địa thần lôi, sẽ từ trên trời giáng xuống, oanh kích nhục thân ngươi. Chỉ có vượt qua kia hết thảy, ngươi khả năng chân chính đột phá, sở dĩ sẽ như vậy, đó là bởi vì ngươi đã thành công tu luyện, cấp bậc cao nhất tự phạt huyền công. Thần phạt huyền công, nhưng có cực kỳ trọng yếu một điểm, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, tuy rằng ngươi tu luyện thần phạt huyền công về sau, muốn đột phá tu vi đã càng khó khăn, thế nhưng ngươi mỗi đột phá nhất trọng tu vi, cần thiên địa năng lượng, như trước sẽ càng ngày càng khủng bố. Mà ta, sẽ không một mực cho ngươi tài nguyên tu luyện, ta có thể cho ngươi, đã cho ngươi, còn dư lại tài nguyên tu luyện, liền muốn dựa vào ngươi tự mình đi tìm, tự mình chém giết, tự mình đi đoạt. Đây coi như là chúng ta mạch này, đặc thù bồi dưỡng phương pháp, năm đó ông nội ngươi, chính là đối với ta như vậy. Sở Hiên Viên nói. Cha, Hải Nhi minh bạch, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Sở Phong nói, hắn phi thường tin tưởng, thần phạt con đường tu luyện tuy rằng rất khó, nhưng thần phạt huyền công tất nhiên là hiếm thế chân bảo, hắn có khả năng tu luyện đến, chính là cầm cha hắn phúc. Đây là một loại ban ân, tới từ cha ban ân. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là một loại kỳ vọng, là cha hắn đối với hắn kỳ vọng. Mà Sở Phong phải làm, chính là không cô phụ cha hắn đối với hắn kỳ vọng, hắn muốn lợi dụng này thần phạt huyền công, được đến cha nhận thức, đồng thời cũng muốn được đến công nhận của tất cả mọi người. Nhưng nếu muốn thật được đến nhận thức, liền không thể dựa vào cha hắn, nguyên do hắn sớm liền làm ra quyết định kỹ càng, hắn phải dùng cố gắng của mình, tới đột phá kế tiếp mỗi nhất trọng tu vi. Rất tốt, không hổ là ta Sở Hiên Viên nhi tử. Thấy Sở Phong đối mặt như vậy khó khăn con đường tu luyện, Sở Phong lại sao có lùi bước chút nào chỉ ý, Sở Hiên Viên trong nụ cười, đầy là vui vẻ. Ta biết, ngươi đã chuẩn bị bước vào thiên ngoại, nguyên do có một chút sự tình, nhất định phải muốn nói với ngươi tinh tường. Sở thị thiên tộc đối với ta cha con bất nhân, nhưng chúng ta cha con, lại không thể đối với Sở thị thiên tộc bất nghĩa. Mọi việc đối với sự tình không đúng người, năm đó thật có Sở gia người, đối với chúng ta cha con trong tối dùng ngáng chân, nhưng không có nghĩa là sở hữu Sở gia người, đều muốn hại chúng ta cha con. Trên thực tế, năm đó Sở gia gia chủ quyết định đem chúng ta cha con nhốt vào cấm địa thời điểm, cũng có rất nhiều Sở gia người, cho chúng ta cha con cầu tình. Nguyên do, người tiến nhập thiên ngoại về sau, nếu là gặp phải Sở gia người, tốt nhất không muốn có chứa địch ý, bất quá. Nếu là có Sở gia người muốn hại ngươi, cũng không cần nhân từ. Sở Hiên Viên nói, cha yên tâm, ta minh bạch ý của ngài, ta phải làm, không phải đối với Sở gia người báo thù, mà là để cho Sở gia người minh bạch, bọn họ quyết định ban đầu là sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là thật sự có Sở gia người muốn đối phó ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, không chỉ có là sau này đối phó ta, vẫn là lúc trước lén hãm hại cha ta đều sẽ không bỏ qua. Sở Phong vẻ mặt thành thật nói qua, lại nói này lời nói thời gian, trong con ngươi có mơ hồ hàn mang lập lòe. Rất tốt, ân oán rõ ràng, lúc này mới giống ta Sở Hiên Viên nhi tử. Nhìn như vậy Sở Phong, Sở Hiên Viên lần thứ hai vui mừng gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá ngươi từ nay về sau chỗ đi ra ngoài, sắp sửa bước vào không là ta Sở thị thiên tộc chỗ ở thượng giới, mà là bách luyện phàm giới. Bách luyện phàm giới, là ta Sở thị thiên tộc quản lý hạt rất nhiều trong thế giới, sở hữu hạ giới người, nhất thiết phải đạt tới địa phương. Nguyên do mỗi năm, bách luyện phàm giới, đều có vô số tới từ hạ giới người, tiến nhập trong, ở nơi nào tiến hành tẩy rửa cùng tôi luyện. Mà bách luyện phàm giới tên, liền chính là đại biểu cho thiên truy bách luyện chi ý, nếu là vô pháp thông qua bách luyện thế giới khảo nghiệm, liền không có cơ hội tiến nhập thượng giới, đem cả đời lưu tại bách luyện phàm giới, tối đa cũng chính là tiến nhập hắn phàm giới, nhưng là tiến nhập hắn phàm giới sau cũng giống vậy, không có nhất định tư cách cũng đồng dạng vô pháp tiến nhập thượng giới. Vì thế, bách luyện phàm giới, đặc ý thiết chí một cái bách luyện tràng cơ hồ là sở hữu hạ giới người, đều phải đến đạt địa phương. Bách luyện tràng là phong bế, mỗi một năm mới mở ra một lần, nói cách khác. Mỗi trong vòng một năm, bước vào bách luyện tràng hạ giới người, cũng sẽ ở bách luyện bên trong sân cùng tu luyện. Mà khi bách luyện tràng đại môn mở ra, cũng sẽ căn cứ này trong vòng một năm, sở hữu hạ giới người thực lực mạnh yếu, làm ra một cái bài danh. Mỗi năm, bách luyện phàm giới thế lực khắp nơi, đều sẽ đi bách luyện bên ngoài sân, chờ bảng danh sách này. Bọn họ sẽ căn cứ bảng danh sách này, tới chọn lựa đệ tử, không thể nghi ngờ, bài danh càng gần trước hạ giới người, liền càng là quý hiếm hàng. Mà ngươi, nếu là dùng thần chi lĩnh địa thang lên trời tiến nhập bách luyện phàm giới, sẽ gặp trực tiếp tiến nhập cái kia bách luyện tràng. Bất quá ta không đề nghị ngươi đi tranh cái bài danh này, suy cho cùng ngươi không thuộc về hạ giới, ngươi thuộc về thượng giới, nguyên do cùng một đám hạ giới người đi tranh, cũng không có nhiều đại ý nghĩa. Nguyên do ta cấp cho ngươi cái này. Sở Hiên Viên đang khi nói chuyện, đem một cái kết giới chìa khóa đưa cho Sở Phong. Cha, đây là, Sở Phong hỏi, kết giới này chìa khóa, có thể giúp ngươi mở ra bách luyện tràng kết giới, ngươi tiến nhập bách luyện tràng sau, không cần ở bên trong dừng lại, trực tiếp dùng cái này chìa khóa ly khai, đi ra bên ngoài sông. Sở Hiên Viên giải thích, biết, Sở Phong tiếp nhận này thanh kết giới chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí thu, có thể đột nhiên, Sở Phong lại nghĩ đến cái gì, liền hỏi. Như vậy Đông Phương Hải vực bên trong thang lên trời đây. Đông Phương Hải vực cũng có thang lên trời sao? Sở Hiên Viên kinh ngạc hỏi, hắn hiển nhiên không biết chuyện này. Đông Phương Hải vực có một tòa. Sở Phong nói, tổ võ hạ giới truyền tống quỹ tích đã bị đổi, trừ phi ngươi nói tòa kia thang lên trời bố trí người thực lực cực mạnh, có khả năng lừa dối, bằng không vẫn là sẽ tiến nhập bách luyện tràng. Sở Hiên Viên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha kia kết giới này chìa khóa, có thể hay không lại có thể cấp ta một thanh, ta ở chỗ này có bằng hữu, nếu là ngày sau. Nàng tiến nhập thiên ngoại, cũng không muốn tại bách luyện tràng ở lâu, ta nghĩ. Có thể, Sở Phong còn chưa có nói xong, Sở Hiên Viên liền lại lấy ra một thanh kết giới chìa khóa, đưa cho Sở Phong. Đa tạ cha, Sở Phong tiếp nhận cái chuôi này kết giới chìa khóa, nhịn không được kích động nói lời cảm tạ. Thân là giới linh sư hắn, riêng là dùng nhìn, là có thể nhìn ra kết giới này chìa khóa lợi hại, nếu không phải cha hắn cho hắn, hắn sợ là cũng vô pháp ly khai kia bách luyện tràng. Này đem kết giới chìa khóa, là hắn là tiên miêu miêu chuẩn bị. Phong nhi, tuy rằng phàm giới không thể cùng thượng giới so với, nhưng tuyệt không phải hạ giới có thể so với. Ngươi theo hạ giới tiến nhập phàm giới, cũng sẽ tiến vào một cái thiên địa mới, mà ngươi tại có nhất định thực lực trước, ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc những thứ kia vô cùng thế lực cường đại. Càng là một tòa, gọi là hồn anh tông thế lực, càng là bách luyện phàm giới bên trong nguy hiểm nhất thế lực, gặp phải cái thế lực này ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận, không thể đại ý, Sở Hiên Viên nhắc nhở. Hồn anh tông, nghe được tên này, Sở Phong liền cảm giác được từng cơn ớn lạnh, ý thức được cái này tông môn, tuyệt đối không phải danh môn chính phái, thế là Sở Phong nói. Cha yên tâm, ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Ân, Sở Hiên Viên khẽ gật đầu, sau đó nói. Tuy rằng, ngươi tiến nhập bách luyện phàm giới về sau, phải khiêm tốn hành sự, nhưng vi phụ còn là muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, cha mời nói. Sở Phong nói, diệt rớt hồn anh tông. Sở Hiên Viên nói, nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc thần tình hơi đình trệ. Cách chương.